Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2279, Lan Anh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2279, Lan Anh ra tay. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, đạt tới 62 giai, tại sở hữu dự tiệc tu sĩ bên trong, bài danh hàng đầu, còn hơn không ít trăm cái gông cảnh đại thánh thế nhưng lại ngay cả Lan Anh một tia khí tức đều dò xét tra không được, trong nội tâm thoáng có chút bất an. Đây là một cái thâm bất khả trắc địch nhân. Dù là giờ phút này mục tiêu của hắn không phải mình, cũng đủ làm cho người lưng lạnh cả người. Du Hoàng, chính là phù đạo cùng trận đạo địa sư, tinh thần lực càng hơn Trương Nhược Trần, đã không tại lâu trước, đột phá đến 64 giai, tuyệt đối là lần này thú thiên cuộc chiến tinh thần lực cường độ bài danh trước 20 tồn tại. Thế nhưng mà, mặc dù là nàng, cũng không tìm được Lan Anh tung tích. Hắn có thể hay không đã ly khai? Dù sao, tất cả mọi người rất rõ ràng, bất kỳ một cái nào thế lực, đều khó có khả năng tranh được qua Diêm La tộc, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thần chiếu liên đan linh lực lượng, vượt xa mọi người dự đoán, làm cho Diêm Hoàng Đồ không có đuổi tại đan dược tranh đoạt chiến trước khi đem nó thu phục. Hiện tại, thế lực khắp nơi đều dọn ra tay đến, nếu là cùng một chỗ phát động công kích, Diêm La tộc cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi. Nói một cách khác, Diêm La tộc đã sai sót tốt nhất thu thời cơ. Giờ phút này, thế lực khắp nơi đều tại khắc chế, chỉ là bởi vì, chiếu thần liên đan linh tinh thần ý chí còn không có bị luyện hóa. Diêm La tộc như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, kỳ thật cũng là bởi vì, bọn hắn cũng biết điểm này. Dịch Hiên Đại Thánh nhận đồng Trương Nhược Trần quan điểm, nói. Lan Anh tính cách cực độ tham lam, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho đế phẩm thánh ý đan, hôm nay sợ là sẽ phải có một hồi trò hay xem. Nếu là cục diện bị đánh loạn, chúng ta cũng đem có cơ hội. Du Hoàng cười cười, ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cái kia hình dáng rõ ràng bên mặt, con mắt thâm thúy, mũi cao ngất. Nàng rất rõ ràng, cái này miếng đế phẩm thánh ý đan, đối với Trương Nhược Trần tầm quan trọng. Trương Nhược Trần lông mày sâu nhăn, trong nội tâm đang tự hỏi một kiện khác sự tình. Đã Lan Anh giờ phút này có thể tàng được không hề sơ hở, sau này nếu là tới giết hắn, chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay. Có như vậy một vị địch nhân, bất luận cái gì tu sĩ, đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ta được mau chóng đột phá đến trăm cái gông cảnh. Trương Nhượng Trần sử dụng không gian quy tắc, quan sát cái này phiến tinh vực không gian kết cấu cùng thiên thể phân bố, trong nội tâm suy tính, nếu là có người theo Diêm La tộc trong tay cướp đi đế phẩm thánh ý đan, hội từ chỗ nào một cái phương hướng phá vòng vây. Đi, đi theo ta. Trương Nhượng Trần mang theo Du Hoàng ôn hòa hiên đại thánh, vây quanh một phương hướng khác, đi vào một mảnh mênh mông bát ngát bụi vũ trụ cát bụi tinh hà mang. Sổ dùng ngàn vạn nhớ mảnh vỡ nham thạch, hội tụ cùng một chỗ, giống như một con sông lớn, trong tinh không chảy xuôi, tản mát ra màu tím đen ám quang. Trương Nhược Trần hỏi, Du Hoàng, ngươi ở nơi này bố trí một tòa đại trận, cần bao lâu thời gian? Du Hoàng rất nhanh quan sát hoàn cảnh bốn phía, nói. Dùng tinh thần lực của ta, trong khoảnh khắc, có thể bố trí ra một tòa bát phẩm trận pháp. Cửu phẩm trận pháp lời nói, độ khó quá lớn, tốn hao thời gian nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thời gian sử dụng gian lực lượng giúp ngươi, mau chóng bố trí một tòa cửu phẩm trận pháp. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng nhíu mày, nói. Ở chỗ này bố trí trận pháp, hữu dụng sao? Cửu phẩm trận pháp cũng chỉ có thể dùng để đối phó một vị bất hủ cảnh đại thánh, đối với trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, chỉ có thể tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu, rất nhanh có thể phá trận mà đi, không có ý nghĩa. Còn đối với phó thiên vấn cảnh đại thánh cửu phẩm trận pháp, hội hao phí đại lượng thời gian khắc trận văn, không phải nhất thời bán hội bố trí được đi ra. Thử một lần mà thôi, mặc dù chỉ trích công dụng, chúng ta cũng không có tổn thất. Trương Nhượng Trần cũng không dám xác định, có hay không tu sĩ có thể theo Diêm La tộc trong tay, cướp đi đế phẩm thánh ý đan. Thậm chí không dám khẳng định, đạt đan người nhất định sẽ theo cái phương hướng này phá vòng vây. Bày trận, chỉ là vì nhiều một tay chuẩn bị. Trải qua thời gian dài ở chung, Du Hoàng đối với Trương Nhược Trần đã là thập phần tín nhiệm, vì vậy, phân ra 10 vạn đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, hóa thành 10 vạn đạo tinh thần lực thánh giả ý niệm trong đầu phân thân, tại đây phiến tinh vực, rất nhanh khắc trận văn. Trương Nhượng Trần thì là kích phát đại lượng thời gian ấn ký, sử thời gian tốc độ chảy biến trì hoãn, vì nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Xa xa, theo thời gian chuyển rời, chiếu thần liên đan linh phát ra vầng sáng, càng ngày càng mờ nhạt, tựa như một khỏa hành tinh, dần dần biến chất cùng suy yếu, đã mất đi từng đã là nóng rực năng lượng. Đan linh tinh thần ý chí, đã nhanh bị hoàn toàn luyện hóa. Tụ tập ở ngoại vi thế lực khắp nơi, bắt đầu dục dịch, chậm rãi tới gần. Diêm La tộc gần Thiên Vị Đại Thánh hiện lên hình tròn xếp đặt, trên người bộc phát ra từng đạo uy thế kinh người, khiến cho toàn bộ tinh không đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Như thế thánh uy, mặc dù là vô thượng cảnh đại thánh tại đây, cũng sẽ bị nhiếp lui. Chợt, một mảnh màu hồng đỏ thẫm ánh lửa theo phía nam tinh không hiện ra đến. Một chúng tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện đó là một mảnh bụi vũ trụ cát bụi cùng ngôi sao mảnh vỡ tạo thành mưa sao trổi, hơn nữa đốt hỏa diễm thiêu đốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỏa diễm cự thạch, hỏa diễm thạch núi, hỏa diễm toái tinh. Phô thiên cái địa, nếu là bay về phía tòa nào đó khư giới, hoặc là mỗ khỏa tinh cầu, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt thế. Chút tài mọn, chú ý phòng ngự, ngăn trở chúng. Hô lên cái này một câu, một vị Diêm La tộc trăm cái gông cảnh đại thánh, dẫn đầu đánh ra một mặt kim thuẫn. Theo kim thuẫn bên trên minh văn hiện ra đến, trở nên chừng 800 trượng rộng, cao ngàn trượng, xoay tròn lấy phi hành, đem từng khối bụi vũ trụ cát bụi đánh thành bột mịn. Ầm ầm, Diêm La tộc chư vị đại thánh, cũng nhao nhao ra tay, có thi triển thánh thuật, có đánh ra thánh khí, cùng mưa sao trổi đối bính lại với nhau. Bố trí xong trận pháp du hoàng, trở lại Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Một mảnh mưa sao trổi, công không phá được Diêm La tộc phòng ngự, thuần túy là lãng phí khí lực. Không, mưa sao trổi tuy nhiên công không phá được Diêm La tộc phòng ngự, thế nhưng mà, lại có thể bằng thiếu nhân lực, làm được lớn nhất tập kích quấy rối, khiên chế trụ tối đa Diêm La tộc đại thánh. Trương Nhượng Trần nhìn về phía mưa sao trổi bay tới phương hướng, dùng chân lý chi nhãn, tại xa xôi trong tinh không, thấy được Thanh Lộc Thần Điện đệ nhân vật số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phù Đồ, thân ảnh. Hồng Phù Đồ biến thành bản thể, là một đầu thuần huyết thần thú, thân hình chừng hơn 300 ở bên trong trường, khiến cho thân thể bốn phía tinh không, hóa thành một mảnh vạn dặm huyết hải. Nó mỗi một chỉ hô hấp đều có thể dẫn động ngàn vạn bụi vũ trụ cát bụi, đem chúng liên tục không ngừng đánh hướng Diêm La tộc. Đó là một đầu huyết tranh, hẳn là Hồng Phù Đồ, hắn cũng đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Xem ra, lần này Thú Thiên Đại Yến, Thanh Lộc Thần Điện mới là chúng ta Huyết Thiên bộ tộc địch nhân lớn nhất. Dịch Hiên Đại Thánh nói. Đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn Hồng Phù Đồ, làm cho Du Hoàng đều cảm giác được thập phần khó giải quyết. Một đầu thuần huyết thần thú, một khi trưởng thành, ít nhất đều là ngụy thần cấp bậc. Hồng Phù Đồ tại cùng cảnh giới chiến lực tuyệt đối là tương đương cường hãn. Hồng Phù Đồ đã ra tay, như vậy suy đoán của ngươi đúng, Lan Anh nhất định đã ở phụ cận. Du Hoàng nghiêm nghị nói. Dịch Hiên Đại Thánh kinh hô một tiếng. Mau nhìn, Vô Cương cùng Minh tộc cái kia hơn 10 vị đỉnh tiêm trăm cái gông cảnh đại thánh xuất thủ, còn có Hức cùng Yên Hồng đại thánh. Rất nhiều tu sĩ ra tay, công hướng Diêm La tộc. Hơn 1000 vị đại thánh giao phong, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng chấn động, một mực lan tràn đến 10 vạn dặm bên ngoài, hình thành hủy diệt tính năng lượng triều tịch. Ngoại trừ trung tâm khu vực kết thành chiến trận Diêm La tộc đại thánh, thế lực khác bất hủ cảnh đại thánh căn bản không dám tham chiến, sợ hãi bị thương. Một khi bị trọng thương, trăm thiên nội không thể khỏi hẳn, nhất định ảnh hưởng thú thiên cuộc chiến thành tích. Kể cả địa ngục giới chư thần ở bên trong, ai đều không ngờ rằng, tình thế lại có thể biết phát triển đến một bước này. Thú thiên cuộc chiến giờ mới bắt đầu, 10 tộc đỉnh tiêm cường giả, là bộc phát hỗn chiến. Đan Tùy Tùng lộ ra lo lắng thần sắc, loại này quy mô chiến đấu, rất dễ dàng tạo thành đại thánh vẫn lạc. Phúc Lộc áo đen đại tế tự xông hắn cười cười, nói. Thần tôn vừa rồi dùng truyền ta thần dụ, làm chúng ta không muốn mạnh mẽ can thiệp, làm cho bọn hắn đấu, nhìn xem ai bổn sự càng lớn, có thể đem đế phẩm thánh ý đan bỏ vào trong túi. Tự tính toán vẫn lạc 100 vị đại thánh, cũng không có quan hệ. Đan Tùy Tùng cười khổ, nói. Tại Phúc Lộc thần tôn cái loại này cấp bậc cường giả trong mắt 100 vị bình thường đại thánh, cũng so ra kém một vị đại thánh bên trong kiêu hùng. Như vậy, chúng ta tự mỏi mắt mong chờ, xem bọn hắn đều lộ ra thần thông. Muốn từ Diêm La tộc trong tay, đem đế phẩm thánh ý đan cướp đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Diêm La tộc 11 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn, tăng thêm Diêm Vô Thần, đứng tại chiếu thần liên đan linh 12 phương vị, đều là đánh ra địa ngục Diêm La khí, rót vào như ý hình dạng chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí bạo phát đi ra lực lượng, đem trong vòng nghìn dặm đều hóa thành cấm khu, bất hủ cảnh đại thánh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh tới gần, hội có nguy hiểm tánh mạng, bất hủ thánh thân thể cũng sẽ bị nghiền nát. Ngay tại sắp phai mờ chiếu thần liên đan linh thời khắc mấu chốt, một hạt quang điểm, tại một vị Diêm La tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả sau lưng trăm dặm địa phương, lăng không hiển hiện ra, bảy biện ra cửu quang 18 sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang điểm biến lớn, hóa thành một đoàn màu sắc rực rỡ thần vân. Diêm La tộc 12 đại cao thủ, trong khoảnh khắc, sinh ra cảm ứng, 12 ánh mắt ở bên trong, bộc phát ra tràn ngập sát khí lợi hại hào quang. dám ngấp nghé đế phẩm thánh ý đan, giết hắn. Diêm Hoàng Đồ dẫn động chí tôn thánh khí lực lượng, như ý ở bên trong, phóng xuất ra cường hoành chí tôn chi lực, phi hơn trăm dặm không trung, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn như ý hư hình, hướng cái kia đoàn cửu thải thần vân bổ tới. Nếu là bị một kích này, mặc dù là thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, cũng phải trọng thương, thậm chí khả năng vẫn lạc. Chí tôn chi uy, khiến cho quần tinh loạn chiến. Bá, cửu thải thần vân tốc độ nhanh như quang, chí tôn chi lực cũng định bất trụ nó, trong chốc lát, xông đến một vị Diêm La tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh sau lưng, ngưng tụ ra hình người. Là một cái 8-9 tuổi hài đồng, thân thể như thần thạch điêu mài mà thành, hào quang sáng chói, trên người lại phóng xuất ra ngập trời sát lục chi khí. Sát lục chi khí thật sự quá mạnh mẽ, ngưng tụ thành thật thể, hóa thành một thanh giết chóc huyết kiếm. Rầm rầm, vị kia trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, còn không kịp thi triển phòng ngự thủ đoạn, bất hủ thánh thân thể đã bị một kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Bất quá, trên thân kiếm không có ẩn chứa phai mờ thánh hồn, sinh mệnh lực, tinh thần ý chí lực lượng, cho nên vị kia đại thánh chỉ là bị trọng thương, cũng không có vẫn lạc. Rất hiển nhiên, Lan Anh vẫn chưa muốn cùng Diêm La tộc trở thành tử địch. Hắn tuy nhiên là sát lục chi linh, nhưng, cũng không phải chỉ biết là giết chóc, hiểu được cái nhìn đại cục, cũng hiểu được bố cục cùng tạo thế, hiểu được dấu tài, cũng hiểu được nắm chắc thời cơ. Xa xa, một mực tại quan sát Trương Nhược Trần, thấy rõ ràng một màn này, trong nội tâm thầm than. Vũ trụ thần thai quả nhiên danh bất hư truyền, có được một chiêu giết chết một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh lực lượng, đáng sợ hơn chính là, hắn còn rất khôn khéo. Lần này thú thiên cuộc chiến, chính là đối với ta lớn nhất ma luyện cùng khiêu chiến, cũng là sống hay chết khảo nghiệm. Cách chương.